Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 129, chương 129, Thế Sự Khó Liệu A. Mizuno một lòng muốn biểu hiện mình làm ra mỹ vị mì sợi. Nhưng đi trước vào trong điếm, mấy bàn khách nhân đều chỉ là điểm chút rượu và thức ăn. Lấp đầy cái bụng liền rời đi, hoàn toàn không có một người điểm mì sợi. Điểm mì udon đều không có, đám người kia lẽ nào sẽ không có nghe thấy được mì sợi hương vị sao? Vẫn là nói Kobayashi nhà mì sợi quán lại khai trương. Thời gian vẫn chưa tới 6 giờ. Khách nhân không nhiều. Mizuno sao kun không cần phải gấp. Nhìn ra Mizuno sao kun tiểu phiền muộn. Kaifu Aoi mở miệng khai thông. Tốt như vậy ăn mì sợi, nhất định sẽ bị mọi người tiếp thu. Tiếng nói vừa dứt, trước sân khấu liền vang lên một cái có chút tuổi già thanh âm khàn khàn. Thật thơm mùi vị, là mì sợi à? Đây là một vị vóc dáng không chiều cao chút gầy gò lão niên nam nhân, tuy rằng trên mặt già nua, nhưng tinh thần nhưng rất tốt. Đặc biệt âu phục trên người cùng kính mắt, rất có loại người có ăn học cảm giác. Đúng, trong cửa hàng vừa đẩy ra mì sợi, thập phần hiền lành người lớn tuổi híp mắt cười. Cái kia làm phiền xin mời cho ta đến một bát đi. Được rồi, à, muối vị mì sợi có sao? Lão nhân lấy kính mắt xuống bổ sung nói, vừa quên nói chủng loại, thật không tiện. Hiện nay chỉ có xương heo mì sợi, vậy thì xương heo mì sợi đi. Được rồi, Mizuno Sora đem mì sợi bỏ vào nước sôi bên trong hầm nấu. Kaifu Aoi ở bên cạnh cắt gọn phối liệu, vật liệu hỗn hợp. Mấy phút sau, một bát sắc hương vị đầy đủ mì sợi đặt tại trước mặt lão nhân. Nhìn trước mắt mì sợi, lão nhân thèm ăn nhỏ dãi, hai tay tạo thành chữ thập đẩy ra chiếc đũa sau liền không thể chờ đợi được nữa khởi động này mì sợi. Xem ra so với Kobayashi tên kia mì sợi cũng còn tốt ăn a. Hôm nay vốn là dự định ăn trước điểm mì sợi lót cái bụng, sau đó sẽ đi uống rượu uống đến ngày thứ hai. Không nghĩ tới đi tới Hanabatake vừa nhìn, Kobayashi tên kia lại đem tiệm cửa đóng lại. Trước không phải còn phi thường có chí khí nói muốn đem tiệm mở ra 80 tuổi à? Mì sợi vừa mới lối vào, vào miệng, con mắt của ông lão liền sáng lên, ăn ngon, ăn rất ngon thơm mà không chán. Kinh đạo lại mềm mại, xào đi ra làm măng mùi vị cũng thập phần nhẹ nhàng khoan khoái. Trên con đường này lại vẫn ẩn giấu đi tốt như vậy ăn mì sợi. Hắn ăn mì sợi động tác trở nên phóng khoáng lên, miệng quạch quạch hút cái liên tục. Mì sợi, phối liệu, vật liệu hỗn hợp, canh tất cả đều bị hắn thành thạo tiêu diệt sạch sẽ. Khách nhân phóng khoáng ăn mì là đối với đầu bếp to lớn nhất tôn kính. Mizuno cùng Kaifu Aoi liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau đều có thể nhìn thấy ý cười, thực sự là mỹ vị a. Lão nhân hài lòng uống hạ tối hậu một cái canh, xương heo canh đối với không chú trọng ẩm thực người bình thường tới nói chính là đau gió phần món ăn độc vật, nhưng lấy ông lão này khỏe mạnh thể phách đến xem, không giống như là sẽ bị Puran quấy nhiễu dáng vẻ này. Mùi vị quen thuộc lại như là Mizuno Sora theo bản năng cùng lão nhân giao lưu lên, lão nhân nhất thời nói không ra lời, hắn chỉ là thuận miệng một nói như vậy, khen chủ quán tay nghề tốt mà thôi, nhưng lời nói ra khỏi miệng hắn nhưng lại không biết nên làm sao đón lấy hình dung xuống hắn muốn nói lại như là quen thuộc Kobayashi nhà mì sợi như thế mỹ vị. Nhưng sao có thể mở mắt nói mò. Kobayashi nhà kinh doanh mấy chục năm mì sợi tuy rằng mỹ vị, có thể kém xa tít tắp trước mắt người trẻ tuổi tay nghề ta chính là như vậy thuận miệng nói. Người người trẻ tuổi này không muốn đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng a, nhưng cũng không thể nói ta cũng không biết mùi vị này như cái gì đi. Lão nhân ho khan một tiếng, hoài niệm nói rằng, cùng thê tử ta mì sợi mùi vị như thế à, đều là như vậy ấm áp, khiến người ta hoài niệm, có đúng không? Thực sự là thập phần ấm áp, ngài cùng vợ nên đồng thời có 50 năm đi. Mizuno suy đoán vị đại gia này nên hơn 70 tuổi. Bình thường hơn 20 tuổi kết hôn. Đến hiện tại đến 50 năm, ôi chao, không có thời gian dài như vậy. Cũng là hơn 40 năm dáng vẻ, vậy cũng rất lợi hại a. Mizuno cười cợt than thở nói. Cũng chỉ có ngài năm ấy đại phu thê mới có thể vượt mọi chông gai đi tới hiện tại. Kaifu Aoi ở một bên nghe hai người đối thoại, hai con bu linh trong đôi mắt tràn đầy đều là ước mơ hơn 40 năm tương cứu trong lúc hoạn nạn lão phu thê, loại này bình thản hạnh phúc lại như đồng thoại bình thường tìm một cái yêu nhau người, sinh mấy cái đáng yêu hài tử. Ở tại một gian không lớn trong phòng, phu thê song phương nỗ lực còn thả vai. Qua phong phú hạnh phúc này chính là cuộc sống nàng muốn. Mizuno sao cun nụ cười trên mặt càng nồng. Hắn cũng nhất định ngóng trông kiểu sinh hoạt này đi. Lão nhân dùng ngón tay nhẹ nhàng đốt chiếc đũa. A, các ngươi trên đường trước mì sợi quán Lâm ra cái kia một đôi. So với ta còn trẻ, không đều cùng nhau 50 năm sao? Vậy nói như thế đến lão gia tử ngày kết hôn đủ muộn. Hơn 30 tuổi kết hôn sao? Chiến hậu hơn 20 năm, đảo quốc cũng tồn tại phát triển kinh tế cùng truyền thống tư tưởng kịch liệt xung đột. Một mặt là Thế vận hội Olympic cử hành, tàu cao tốc thành lập đại biểu cuộc sống mới. Mặt khác là xã hội tâm tư vẫn còn truyền thống bên trong. Có người lớn tuổi còn kiên trì ăn mặc kimono, nông thôn đề xướng người trẻ tuổi rất sớm kết hôn, nữ hài không muốn học đại học. Thậm chí còn có chút cao tuổi người còn không đồng ý chính mình con dâu ở bệnh viện đỡ đẻ. Kiên trì muốn tìm bà đỡ ừ. Hiện đại vấn đề của xã hội là người trẻ tuổi không muốn kết hôn, vì lẽ đó lão gia tử hơn 30 tuổi mới kết hôn. Đặt ở hoàn cảnh lúc ấy đến xem là kết hôn muộn, không có. Ta kết hôn rất sớm. Ta cùng Miko là hơn 20 tuổi kết hôn, hơn 20 tuổi kết hôn. Cùng nhau trong cuộc sống 40 năm. Mizuno hơi hơi làm thêm phép trừ sau liền đại khái hiểu. Đại gia so với Kobayashi lớn, vì lẽ đó khẳng định là hơn 70, hơn 20 tuổi kết hôn, cùng nhau sinh hoạt 40 năm. Đây là hơn 60 tuổi liền tang ngẫu đi. Kaifu Aoi ánh mắt cũng mờ đi. Nàng nghe được một cái ấm áp ái tình cố sự. Có thể này ấm áp ái tình cố sự kết cục nhưng không phải tốt đẹp như vậy. Lão nhân ở tang ngẫu sau khi những năm này nhất định rất là nhớ nhung khổ sở đi. Bằng không cũng sẽ không ăn một bát mì đã nghĩ lên vợ, hóa ra là như vậy phải không? Mizuno Sora trầm trước lại lời nói. Thực sự là thật không tiện, để ngài nhớ tới nữ phòng. Tuy rằng người đã qua đời, chờ một chút. Lão nhân kinh ngạc nhăn lại lông mày. Miko còn khỏe mạnh đây, sống rất tốt. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Mizuno cùng Kaifu Aoi đều bối rối. Vừa cái kia một phen thương cảm vẻ mặt cùng lời nói, không phải là đang nói một cái tuổi già tang ngẫu ái tình cố sự sao? Có thể hơn 20 tuổi kết hôn, cùng nhau 40 năm. Miko chỉ là 10 năm trước ra ngoài nói đi nhi tử nhà ở mấy ngày, sau đó hiện tại còn không về nhà mà thôi. Vấn đề này trở nên càng nghiêm trọng đi. Tại sao trên mặt còn có thể lộ ra không đáng kể dáng dấp? Này không phải nên báo cảnh sát sao? Báo cảnh sát cái gì quá đáng sợ? Nàng chỉ là đi nhi tử nhà mà thôi. Ừ, cũng không thể nói nhi tử nhà đi. Bản thân nàng ở bên ngoài cũng mua một gian nhà. Mizuno lần này là nghe được. Chuyện này đối với lão phu thê chắc là ở hơn 60 tuổi thời điểm ly hôn. Phỏng chừng đây chính là trên tin tức thường có thể nhìn thấy về hưu ly hôn. Không nghĩ tới ở trên thực tế cũng có thể gặp được, bởi đảo quốc pháp luật quy định nam nhân sau khi về hưu, vợ ly hôn cũng có thể phân đi một nửa tiền trợ cấp dưỡng lão. Hơn nữa bởi về hưu sau khi nuôi gia đình sống tạm, nam nhân triệt để thanh rảnh rỗi sau không thích ứng cảm giác. Tỷ như sẽ không làm việc nhà, mỗi ngày không có việc gì, cùng ở cao áp công tác hoàn cảnh tuyệt nhiên ngược lại. Bởi vậy liền thường thường bạo phát gia đình xung đột. Vì lẽ đó trên tin tức nhiều lần có thể nhìn thấy về hưu ly hôn tin tức, không phải các ngươi nghĩ. Tới như vậy, Miko không phải xấu nữ nhân. Chúng ta không có ly hôn. Chí ít ở pháp luật quan hệ lên không có. Lão nhân lấy kính mắt xuống. Tự giễu cười cợt. Miko ống như ta đều là ở công ty mậu dịch đi làm. Có chính mình tiền hưu trí. Không đến nỗi ham muốn ta chút tiền này. Nhưng nhìn như vậy, ở trên thực tế ta cùng Miko là ly hôn. Ha ha, chính là ở tuổi này ly hôn chuyện như vậy. Hoàn toàn không có dự liệu được a, lão nhân ừ một tiếng. Nhìn chằm chằm mi sợi gật gật đầu. Hoàn toàn không có cũng không thể nói không có phát hiện. Dù sao ta trước đây, sau khi nói đến đây, lão nhân tự giễu ha ha nở nụ cười. Thế sự khó liệu a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.